Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286 năm đuôi. Chương 286 năm đuôi ngươi có thể quan sát, có thể thôi miên, sẽ ảo thuật, hảo, ta chia đều chakra, làm ngươi hảo hảo quan sát. Người nếu có thể nhìn ra bản thể, liền tính ta thua, lúc này 10 cái Sunet. 10 cái Ino, 10 cái Shizune liền đem Obito bao quanh vây quanh, màu đỏ tươi Sharingan xoay vài vòng. Cũng không thấy ra ba người bản thể ở đâu, 10 cái Sunet đồng thời giống giận. Nắm tay từ 4 phương 8 hướng công hướng Obito, Ino bên này tắc phối hợp Sunet tiến công. Người một quyền, ta một chân, hồ điệp xuyên hoa giống nhau mãnh công. Shizune tắc bảo trì đề phòng. Đồng thời cẩn thận quan sát cái này người đeo mặt nạ sơ hở, Sunet thể thuật ở Obito phía trên. 20 chiêu không đến công phu, Obito đã bị đánh trúng tam quyền. Nhưng này tam quyền đều bị hắn dùng hư hóa tránh né, Ino bên này thường thường qua đi đánh một phát. Rasengan, hoặc là phun một ngụm kịch độc, không thể không nói hư hóa thật là cái thần kỹ. Sunet thầy trò liên thủ đánh 2 phút. Góc áo cũng chưa dính vào. Chính là có điểm lão thử kéo quy không thể nào xuống tay ý tứ. Nếu là phi lôi thần nhập môn, kia còn có thể phục chế đệ tử đánh Obito cảnh tượng. Đáng tiếc, ba người phi lôi thần cũng chưa nhập môn, hiện tại mạnh mẽ sử dụng. Các nàng phản ứng tốc độ căn bản vô pháp bắt lấy Obito từ thật thể đến hư hóa về điểm này khe. Hơn nữa Obito còn có Izanagi cùng Hashirama tế bào. Gia hỏa này hoàn toàn chính là cái bắc, Obito căn bản liền không có cái gì đại lực sát thương nhẫn. Thuật, Uchiha Itachi còn có thiên chiếu. Nguyệt độc đâu? Hắn khả năng cũng liền sẽ cái hào hỏa cầu thuật. Nhiều nhất lại đến một cái phượng tiên hỏa. Suy xét đến lúc ấy Obito hiền hai trình độ. Mộc độn. Chồng chi thuật hẳn là Zetsu nhẫn thuật, Obito đối phó Conan đều đến lấy thiết cái ống ngạnh chọc. 6.000 triệu cho nổ phù chi chiến. Rõ ràng là bức cách rất cao chiến đấu. Kết cục lăng là bị hắn làm cho cùng đầu đường lưu manh đánh nhau giống nhau lâu, sẽ không nhẫn thuật. Nhưng chính là dựa vào hư hóa. Nhất chiêu tiên ăn biến thiên, chiêu này căn bản không cần kết ấn. Ý niệm vừa động liền có thể hoàn thành, hư hóa hoàn toàn có thể cho hắn lập với bất bại chi. Địa, Sunet thầy trò phối hợp thành thạo, nhưng phối hợp đến lại hảo. Trung quy không thắng nổi Obito bên kia ý niệm mau. Nửa giây, 1/3 giây nội, hắn liền có thể làm chính mình hư hóa, này còn như thế nào đánh. Namikaze Minato có thể bắt lấy 1/10 giây khoảng cách. Dùng so ý niệm còn nhanh thần kinh phản ứng tốc độ sử dụng phi lôi thần thêm Rasengan bị thương. Nặng hắn, Sunet các nàng ba cái nhưng không bổn sự này. Ba người phong cách chiến đấu liền không phải cái này chiêu số, ai nha. Giống như chính chủ tới rồi. Như vậy, tại hạ liền trước cáo từ. Chư vị, chúc các ngươi có một cái vui sướng cuối tuần. Obito hướng nơi xa nhìn hai mắt. Lúc sau làm lơ Sunet quái lực quyền, thân thể trầm xuống, hoàn toàn biến mất ngọa táo. Cho dù là Ino đều cảm thấy thực vô ngữ. Người này kính vạn hoa năng lực thật sự là quá vô lại. Đừng nói đào đôi mắt, nàng liền đánh nát Obito mặt nạ. Làm Shizune cùng lão đồng học tương nhận cơ hội cũng chưa tìm được, ba người cùng hắn này hự. Luyện nửa ngày. Một cây mao cũng chưa vớt đến, Obito muốn châm ngòi hai bên đánh lên tới mục đích cũng không khó đoán. Thủ pháp thực thô ráp, nhưng không thể không thừa nhận. Rất nhiều thời điểm càng là đơn giản đồ vật càng hữu hiệu, Obito vừa mới biến mất. Không đợi Sunet ba người thương nghị, liền nghe được đạp đạp giống như vó ngựa giống nhau thanh âm từ xa tới gần. Ở ba người bên tai vang lên, phía trước bị đánh vựng đất nung thân thể tố chất tốt nhất. Cái này 300 cân mập mạp từ lu nước bò ra tới. Tựa hồ muốn ngăn trở, nhưng bị năm đuôi đá một đá hậu. Trực tiếp đi một bên ăn đất, tên là Hán Jinchuriki đã hoàn toàn vĩ thú hóa. Hắn biến thành một đầu thuần trắng sắc, đỉnh đầu vai nam, ngoại hình giống mã giống nhau cự thú ở trên đường phố chạy như bay, cự thú phía sau kéo năm cái đuôi. cả người tản ra lăng liệt sát khí, năm đuôi hai mắt màu đỏ tươi một mảnh. Đó là bị Serenian thao tác biểu hiện. Hắn chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho dù là có thể phi hành đệ tam thổ ảnh đều bị xa xa ném ở sau người. Càng miễn bàn hành động lực luôn luôn không tính nhanh nhẹn Kisuchi, ven đường nham ẩn nhẫn giả. Liều chết ngăn trở, nhưng năm đuôi lực đánh vào quá cường. Liên tục đột phá mấy đạo phong tuyến. Thẳng tắp mà đâm hướng Sunet các nàng nơi tiểu lâu, lúc này cũng không thể ngồi chờ chết. Sunet hét lớn một tiếng. Khi trước lao ra tiểu lâu, đối với năm đuôi nghênh diện chính là một quyền, này một quyền như là hỏa tinh đâm địa cầu giống. Nhau mãnh liệt thật lớn sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Không tính kiên cố tiểu lâu nháy mắt sập. Ven đường một ít kiến trúc cũng như là tao ngộ bão cuồng phong giống nhau. Ngã trái ngã phải, năm đuôi một tiếng rên rỉ. Bị đánh đến một cái lảo đảo. Chi trước vô lực, thiếu chút nữa quỳ xuống, năm đuôi vẫn luôn ở hoàng đầu. Ý đồ thoát khỏi choáng váng trạng thái. Sunet cũng bay ngược đi ra ngoài. Bị Shizun ở không trung ôm lấy, Ino bên này đầu tiên là phân ra hai cái ảnh phân thân chế tạo độc. Chi cự binh, đồng thời mở ra dương phong ấn. Lấy ra phong ấn không sai biệt lắm một tháng chakra. Nàng dùng độc chi cự binh cánh tay ngưng tụ siêu đại ngọc Rasengan. Lúc sau cũng không thèm nhìn tới. Giờ siêu đại ngọc Rasengan. Một trưởng chụp ở năm đuôi trên mặt, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Cho dù ở năm đuôi khổng lồ thân hình trước cũng không tính tiểu nhân siêu đại ngọc Rasengan thẳng. Tắp mà nện ở hắn trên trán. Năm đuôi bị Sunet kia một quyền đánh đến choáng váng. Còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu. Siêu đại ngọc Rasengan lại tới nữa, răng rắc một tiếng giòn vang. Năm đuôi cái trán chỗ có tam đoàn hai trường. Tổng cộng 5 căn sừng. Lúc này phía bên phải chính phía trước. Thiên mi cốt phía trên sừng bị Ino đương trường đánh gãy. Đánh toàn nhi bay về phía nơi xa. Ino cùng chính mình ảnh phân thân trao đổi ánh mắt. Lẫn nhau tâm ý nghĩ thông suốt. Nàng lần nữa sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Hữu dụng thủy độn. Hữu dụng phong độn. Còn hữu dụng thổ độn. Một đống lớn ảnh phân thân vây công năm đuôi. Ai cũng không chú ý tới. Trong đó một cái ảnh phân thân lặng lẽ dùng thổ độn. Thừa dịp hỗn loạn, cầm đi không sai biệt lắm có 2 mét lớn lên đoạn giác sự kiện tới có thể nói là đột nhiên không kịp. Phòng ngừa, kết quả cũng bất tận như người ý. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, năm đuôi chakra tới tay, hỗn loạn rốt cuộc bình ổn. Khoan thai tới muộn đệ tam thổ ảnh cấp năm đuôi trên người gây siêu trọng nham chi thuật. Đêm này đầu thật lớn vĩ thú gắt gao ngăn chặn. Kisuchi dùng sơn thổ chi thuật. Có nhân bánh quy giống nhau kẹp lấy năm đuôi. Thẳng đến Jinchuriki hôn mê. Cũng khôi phục hình người mới buông ra nhẫn thuật. Năm đuôi ở trong thôn từ bắc chạy đến nam như vậy. Một trận bay nhanh. Tạo thành phá hư vô số. Nhân viên thương vong vượt qua 3 vị số. Vốn dĩ đệ tam thổ ảnh cùng Kisuchi đã áp chế nửa vĩ thú hóa hán. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên tiến vào hoàn toàn vĩ thú hóa hình thái. Lúc sau vui vẻ giống nhau vọt mạnh, phá tan vòng vây không nói. Còn đối thôn tạo thành thật lớn phá hư, Mộc Diệp ninja. Nói, này có phải hay không các ngươi làm chuyện tốt? Nhìn đến hôn mê bất tỉnh cháu gái. Đệ tam thổ ảnh đều phải khí điên rồi, trước một bước thức tỉnh lại đây đất nung hỗ trợ giải thích. Hai câu. Bất quá hắn cũng không thấy rõ là ai ở sau lưng đánh lén chính mình, rất nhiều nham ẩn nhẫn giả xem. Sunet các nàng 3 người ánh mắt càng thêm không tốt. Này đó Mộc Diệp ninja, đều hư đến trong xương cốt đi. Kurosuchi như vậy tốt cô nương, lại là cho các ngươi đưa rượu, lại là cho các ngươi đưa đồ ăn. Loại này người tốt đều tao ngộ các ngươi độc thủ. Các ngươi vẫn là người sao? Tấu chương xong, hết chương.